Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969, đệ 969 trang. Thời gian định ở 24 thiên hậu. Kiêm một ngày, thích hợp khai chiến, 22 thiên hậu. Phù Xuyên thần trí dần dần khôi phục. Nàng cảm giác được chính mình chính tạp ở một cái bình cảnh, vương mạch bình cảnh, một bước xa, quy. Tắc ở áp chế nàng, lại áp nàng, liền cùng năm đó áp nàng Hoài Quang thể giống nhau. Trước sau kháng cự nàng, Phù Xuyên nội coi thấy được tinh linh huyết mạch gen trưởng thành quỹ. Đạo, quả nhiên, tại như vậy lâu truyền thừa trì dễ chịu hạ. Vương phẩm thanh đồng tam sinh mộc cùng Hoài Quang thể thậm chí Tê Ngô lĩnh vực đều được đến dễ chịu. Không ngừng tăng lên lột xác, trợ lực tinh linh huyết mạch thăng hoa thức tỉnh. Nàng hiện tại tinh linh huyết thống cường độ chỉ sợ không kém gì năm đó ít tinh linh công chúa, kỳ. Thật tinh linh tộc truyền thừa chỉ đối Phù Xuyên tới nói đại kiếm. Bởi vì nó thuộc tính phân loại đã đối thực hệ huyết mạch có lợi. Cũng đối Hoài Quang thể là như hổ thêm cánh. Lại phù hợp Tê Ngô mộc, thuộc về ba hợp một siêu ưu truyền thừa. Bài trừ thời gian đặc dị. Thậm chí so bất tử hoàng vương tộc truyền thừa chỉ đối nàng tăng lên lớn hơn nữa, quan trọng nhất. Chính là nó lâu a 22 thiên, tương đương 500 nhiều giờ, tương đương 500 nhiều lần truyền thừa chỉ hấp thu. Này phóng bất tử hoàng vương tộc bên trong đều là tạc nứt. Đừng nói tông thất chịu không nổi. Chính là đế vương cũng chưa chắc bỏ được lâu như vậy truyền thừa. Kỳ thật hậu kỳ là có hiệu quả thiệt hại. Cấp mặt khác tuổi trẻ huyết mạch dùng không hương sao. Nhưng Phù Xuyên tình huống không giống nhau. Nàng lần này là vì đột phá vương mạch mà đến, giờ phút này tỉnh lại. Nhìn tạp bình cảnh, nàng không có hoảng, mà là dựa theo nguyên kế hoạch đem trước kia lâu chuẩn bị tốt phương trình lấy ra tới. Sau đó lại lấy ra vĩnh diệu quả. Đầu tiên, nàng thành vương mạch thời điểm, Hoài Quang thể nhất định sẽ bại lộ. Tuy rằng bên ngoài người không biết. Nhưng nàng đến giấu giếm được thần quang thần mộc hoàng thời kính người này có thể có Hoài Quang thể. Thành vương mạch, nhưng tuyệt đối không thể ở thành tựu vương mạch phía trước liền có Hoài Quang thể. Hơn nữa tốt nhất đem động tĩnh ngoại hiện, làm những người khác cũng biết nàng là trước thành tựu Hoài Quang thể. Ở thành tựu vương mạch, như vậy là có thể hữu hiệu tránh đi năm đó Phù Xuyên bản khác ấn tượng. Miễn cho có người đem nàng bộ nhập hoài nghi, chuẩn bị sẵn sàng sau. Phù Xuyên ăn xong vĩnh diệu quả, nó hòa tan, lấy khủng bố, đối tinh linh huyết mạch nhằm vào hữu hiệu kỳ diệu lực lượng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Phù Xuyên cảm thụ được nó dễ chịu, một bên đem nó dẫn đường hướng Hoài Quang huyết mạch. Đi, lột xác lui biến, đột phá cái kia tuyến. Cách đó không xa, thần quang thần mộc lược kinh động. Nhìn về phía kia ao, mà Phù Xuyên ở đột phá cái kia tiến sau. Phương trình trước khởi động, bắt trước Hoài Quang thể ra đời hình thức, mà Phù Xuyên cũng khống chế trong cơ thể năng lượng cùng huyết mạch hơi thở. Trước phóng thích Hoài Quang thể, thần mộc nhìn đến Hoài Quang thể ra đời bộ dáng, có chút kinh động, nhưng ổn định, thực mau, nàng lại nhìn đến Hoài Quang thể ra đời sau. Vương mạch hơi thở xuất hiện, nàng lập tức liền chấn kinh rồi. Nhanh chóng liên hệ vĩnh diệu thần mộc, vĩnh diệu vĩnh diệu. Ngươi mau xem, ta tiếp sóng cho ngươi xem. Nhưng Phù Xuyên ở đột phá nháy mắt, linh hồn trực tiếp tùy theo lột xác. Vô hạn phóng đại, thả đến từ thần quang tinh linh vương mạch đối với tự nhiên cùng rừng rậm siêu thiên nhiên cảm ứng. Năng lực, nàng ý thức trực tiếp vô hạn mở rộng. Thậm chí nghe được thần quang thần mộc kêu gọi vĩnh diệu thần mộc thanh âm. Cũng nghe tới rồi vô số hoa cỏ cây rừng khinh thanh tế ngữ giao lưu, là phong. Là tự nhiên nói nhỏ, cái này cảm ứng cơ hồ bao trùm hơn phân nửa cái thần ám chi xâm, Phù Xuyên trước. Tiên kinh nghi, vương mạch như vậy cường hãn sao? Khó trách bị dự vì các đại chủng tộc chi vương quân dự bị. Nhưng khẳng định cũng cùng linh hồn của nàng có quan hệ, Phù Xuyên trầm ngâm sau. Vốn dĩ muốn xem xét hiện tại thuộc tính. Để hiểu biết vương mạch cùng linh hồn phát sinh này đó biến hóa. Lực chú ý lại đột ngột đến bị một chỗ hấp dẫn, đó là cái gì? Thần ám chi xâm vĩnh diệu tinh linh sở tại khu chỗ sâu trong. phía dưới thủy mạch, có bí ẩn đồ vật trốn tránh, dựa vào hoài quang vương mạch cộng linh hồn lột xác hiệu quả. Nàng cảm ứng được này lén lút tồn tại, thời gian như nước chảy. Béo đạt từ lúc bắt đầu kinh hoàng bất lực, đến mặt sau liền bãi lạn. Này sáng sớm liền bái cửa lao kêu trông coi quan chỉ huy, ai? Hôm nay ăn gì a? Ta muốn ăn đường giấm lộc cộc thịt, tinh linh tộc trường thọ thả mỹ mạo. Nhưng tu dưỡng một đoạn thời gian rút đi than đá sắc, quan chỉ huy vẫn là tiều tụy rất nhiều. Chủ yếu chính là cái này áo âm vương tử thật sự quá phiền nhân, ngươi là ngồi tù. Không phải du lịch, thỉnh ngươi chú ý điểm. Ta là ngồi tù a, kia không được sống lâu một chút mới có dùng sao? Ta liền muốn ăn no điểm mà thôi. Đúng rồi, các ngươi bên này người như thế nào nhiều thật nhiều a, quan chỉ huy liếc mắt nhìn hắn. Sợ ngươi chạy, béo đạt ngượng ngùng. Theo ta này năng lực. Thôi bỏ đi, ta thịt thịt tới sao? Quan chỉ huy đã hạ lệnh cho phòng bếp bên kia. Thực nhanh có người đưa lên đồ ăn, không thể không nói. Tinh linh tộc thật là yêu nhã lại cao quý. Ăn uống nhất lưu, mỹ thực không thể chê. Béo đạt trực tiếp ăn uống thỏa thích. Bên cạnh quan chỉ huy như suy tư gì. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu cầu ăn cơm sinh cơ loại đồ ăn máy móc tộc, béo đạt. Trước kia ta là man tự ti, nhưng sau lại đi các tộc kia trà trộn sau. Ta đảo cảm thấy đây là ta may mắn. Hắn thực rộng rãi, ăn đến đầy miệng du, lại là đôi mắt sáng lấp lánh. Ít nhất ta có thể ăn đến thật nhiều mỹ thực a. Ta có thể cảm giác đến rất nhiều những thứ tốt đẹp. Tươi sống sinh mệnh thật sự thực hảo. So băng lãnh lãnh máy móc thoải mái nhiều, quan chỉ huy nhất thời trầm mặc. Sau nói, ngươi là cái đặc biệt tồn tại. Hy vọng ngươi cũng có thể đạt được đặc biệt hạnh phúc, khó trách người này không màng hai bên khai. Chiến, còn cùng chuột đất giống nhau nơi nơi thoán. Kỳ thật chính là đi tìm ăn ngon, đây là máy móc tộc sao? Đây là heo à, ân ân. Ăn ngon, béo đạt còn ở phàm ăn. Lại không biết nguy hiểm đang ở tới gần hắn, kia lén lút thả gần như vô tồn ở cảm trong suốt tồn tại. Từ lao ngục phía dưới thủy mạch lặng yên tới gần, nhưng không có trực tiếp tiến vào, mà là bảo trì nhất định khoảng cách, thẳng đến, oanh, thần ám chi xâm vĩnh diệu tộc đàn sở cư phụ cận khu vực truyền đến bén nhọn cảnh báo, ngoại phòng. Thăm dò địch tập, có máy móc tộc đại quân đang ở xâm chiếm, máy móc tộc khai chiến. Chương 230 nữ quỷ sao? Hết chương.